Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, cư nhiên thật sự không tính toán cấp cái gì lợi ích thực tế sao? Năm nay khảo cao phân người cũng thật nhiều, 90 phân trở lên thí sinh thế nhưng có 10 cái người. Thật là ra ngoài ta dự kiến, ta năm đó khảo thời điểm 90 phân chỉ có 2 cái đâu, âm quan ngoài miệng nói như vậy. Trên mặt lại là một bộ xem kịch vui biểu tình, xem ra năm nay khảo thí sẽ tranh đoạt đến phá lệ kịch liệt. Ai, ai cho các ngươi sinh không gặp thời đâu đâu. Này giám khảo thật là quá thiếu tấu, Ngô Bất Lạc thiệt tình thành ý đối bên người Sở Nhạc nói. Hắn thật sự không phải sợ hãi bị người sống sờ sờ đánh chết mới đi khảo âm quan sao? Sở Nhạc nghĩ thầm, người cũng là bị người đánh chết liêu. Đầu tiên cho mời chúng ta đệ nhất danh. Hoa, lợi hại, 100 phân, âm quan đi đầu vỗ tay. Mộc Sơ Nhất, thay ta hướng ngươi ba ba vấn an, cùng với giám khảo thanh âm rơi xuống. Một cái cả người quỷ khí thanh niên đi tới. Nếu xem nhẹ hắn đôi mắt thượng kia một khối thật lớn bớt. Hắn cơ hồ xưng được với là một cái khó được mỹ nam tử. Nhưng mà, kia khối đỏ tươi bớt giống như ác quỷ lấy mạng. Gọi người không dám nhiều xem một cái. Hắn hung tợn xem giám khảo liếc mắt một cái. Sau đó đẩy ra giám khảo bên người kia phiến môn. Bước đi đi vào, tên này như thế nào có điểm quen tai. Hắn trên người quỷ khí cũng hảo trọng a, Ngô Bất Lạc lẩm bẩm ni, bằng hữu. Người tới khảo thí đều không có hiểu biết hắc mã tư liệu sao. Bên cạnh một cái thí sinh nhịn không được nói. Hắn chính là 50 năm trước nháo mưa mưa gió gió cái kia nữ quỷ vương cùng nhân loại sinh hạ nhi tử. A, 50 năm trước đã xảy ra một kiện thập phần trọng đại sự tình. Một cái tu hành nhiều năm nữ quỷ vương, thế nhưng yêu một nhân loại, hơn nữa hấp thu vô số oan hồn lấy bị sản tử. Bởi vì ảnh hưởng quá mức thật lớn, thậm chí trực tiếp trở thành âm quan khảo thí cuối cùng địa điểm thi. Lúc ấy các thí sinh yêu cầu dùng các loại phương pháp ngăn cản nữ quỷ vương sinh hạ tiểu hài tử. Nhân loại cùng quỷ sinh ra tới trẻ con, sẽ là trời sinh quỷ vương mầm. Một khi có điều không đúng, liền sẽ gây thành cực đại tai họa. Năm đó các thí sinh đồng tâm hiệp lực dưới, đích xác ngăn trở chuyện này phát sinh, chẳng những cứu trở về bị ma quỷ ám ảnh đáng thương nam nhân. Còn kém điểm tạo thành nữ quỷ vương sinh non, cái kia trẻ con sinh ra thời điểm liền nhược tùy thời đều có khả năng tiêu tán. Nhưng ai biết kia nữ quỷ vương cố chấp thực, thế nhưng ở cuối cùng thời điểm đem lực lượng của chính mình rót vào đến trẻ con thân thể bên trong. Trẻ con tuy rằng sống, nhưng bởi vì trong cơ thể lực lượng quá mức khổng lồ khó có thể khống chế. Nhưng mà lại ở ngay lúc này. Trẻ con hiển lộ ra nhân loại kia một mặt, trời cao có đức hiếu sinh, hơn nữa trẻ con phụ thân ở tẩy đi ký ức phía trước. Cũng khẩn cầu quá các thí sinh thủ hạ lưu tình, hài tử là vô tội, các thí sinh cũng liền không có mới hạ thủ. Cuối cùng, cái kia trẻ con còn lại là bị năm đó lấy đệ nhất danh thi đậu âm quan nam nhân thu dưỡng. Cho tới bây giờ Mộc Sơ Nhất mới tuyên bố tham gia lúc này đây âm quan khảo thí. Người cùng quỷ sinh hài tử, tự nhiên lớn lên so với người bình thường muốn chậm rất nhiều. Nguyên lai là hắn a, Ngô Bất Lạc gật gật đầu. Hắn thân sinh phụ thân chính là ảnh đàn cây thường xanh đâu. Chẳng những bằng cấp cao gia thế hảo, làm người hài hước, còn nhiệt tâm với từ thiện sự nghiệp, một lòng dìu dắt hậu bối. Ta nhưng thật ra có thể lý giải, năm đó nữ quỷ vương vì cái gì không tiếc mê hoặc đối phương. Thậm chí hao phí sinh mệnh nghịch thiên sản tử, cũng muốn lưu lại phụ thân hắn, này ở nhân gian tu đạo sĩ cũng không phải một bí mật. Đến bây giờ còn có chút nhân vi nữ quỷ vương cùng nhân loại chuyện xưa thổn thức. Liền tính tẩy đi ký ức, nhưng nam nhân kia cùng nữ quỷ vương đãi ở bên nhau thời điểm lâu lắm. Dương khí thiếu hụt, về sau cả đời sợ là cũng không có hai từ. Quả nhiên, người nam nhân này ở phát hiện chính mình không thể sinh dục sau. Cũng không có kết hôn, hắn trên người có nữ quỷ vương lực lượng, bản thân lại là tuyệt hảo linh thể, nghe nói vốn dĩ có thể cử đi học thành âm quan. Nhưng là hắn luẩn quẩn trong lòng muốn chính mình khảo. Quả thực đáng giận, cùng là học cha Ngô Bất Lạc lòng có xúc động nhiên. Thập phần lý giải vị này thí sinh tâm tình, học bá gì đó, thật sự quá chán ghét, kế tiếp lại đi lên đi. Vài cái 96-97 phân, nương nhờ biên vị này làm nhảm phúc, Ngô Bất Lạc đều nhất nhất nhớ tới bọn họ sự tích. Lại nói tiếp năm nay thí sinh chỉnh thể tố chất cao. Thật sự không phải không có nguyên do, bởi vì mấy năm trước đuổi kịp sự tình những cái đó như là tiểu thuyết truyện tranh nhân vật chính. Giống nhau ra hòa, đều chạy tới khảo thí nha, Tạ Bán Loan là thứ 7 cái đi lên. Hắn đi lên thời điểm, dưới đài thanh âm lập tức liền an tĩnh, mọi người đều là nghe nói qua hắn thanh danh, đây chính là một không vui vẻ liền thích giết người chủ. Thứ 8 cái đi lên chính là Ngô Bất Lạc người quen A-La. A-La lên đây, ngươi không nhiều lắm xem một cái sao? Sở Nhạc bỗng nhiên nhắc nhở nói, ta phía trước nói giỡn, ngươi không cần quá để ý, Ngô Bất Lạc ngượng ngùng trả lời nói. Sở Nhạc hừ lạnh một tiếng, có ta tâm không tạc gan, ta thật đúng là khinh thường ngươi, dù sao ngươi cũng không thấy đến khởi ta nha. Ngô Bất Lạc yên lặng ở trong lòng chửi thầm ni, hảo. Kế tiếp là 70 phân đến 80 phân một đám ni, lần này xếp hạng trước cửa đội ngũ liền trường nhiều. Ngay cả Ngô Bất Lạc bên người cái kia làm nhảm cũng vọt đi lên xếp hàng. Ngô Bất Lạc nhìn thoáng qua trong sân chỉ còn lại có không đến một tháng 3 người. Ai, năm nay học trả ít như vậy sao? Ngô Bất Lạc lâm vào thật sâu sầu lo giữa. Chờ đến Ngô Bất Lạc cùng mặt khác 60 đa phần thí sinh cùng nhau xếp hàng thời điểm. Đã là một giờ về sau, tiến vào này một phiến môn, Ngô Bất Lạc phát hiện trước mắt cảnh vật lại thay đổi. Nếu nói phía trước bọn họ còn rõ ràng là ở thế gian nói. Như vậy hiện tại tuyệt đối là không hơn không kém âm phủ. Nơi này thập phần trống trải. Phía trước tiến vào những cái đó các thí sinh cũng toàn bộ ngừng ở tại chỗ chờ. Chỉ là đại gia trên mặt biểu tình đều thực nghiêm túc. Hoàn toàn không có một tia bộ dáng thoải mái. Ngô Bất Lạc thậm chí phát hiện, chính mình bên người Sở Nhạc hình dáng lại rõ ràng không ít. Ít nhất đã nửa thực thể hóa. Sở Nhạc, ngươi đây là có chuyện gì? Âm khí trọng Sở Nhạc yên lặng trả lời nói. Không nghĩ tới chúng ta lần thứ hai khảo thí địa điểm thế nhưng là ở chỗ này. Xem ra bọn họ thật là chê chúng ta nhân số quá nhiều, Ngô Bất Lạc thâm chấp nhận gật gật đầu. Cùng nơi này so sánh với, lần đầu tiên khảo thí thật là quá mức đơn giản, phải làm âm quan, nhất định phải lý giải quỷ vật cùng yêu ma ngọn nguồn. Rất nhiều ác quỷ sẽ ở tu hành giữa mất đi chính mình thần trí. Thậm chí quên chính mình nguyên bản là ai. Các ngươi phải làm, chính là tìm ra chân tướng. Các ngươi yêu cầu ở bên trong nghỉ ngơi một năm, sinh tử tự phụ, các ngươi muốn tận khả năng tìm nhiều một ít sự kiện chân tướng. Một năm về sau còn sống người có thể tham gia cuối cùng đáp đề. Đề mục liền ở bên trong này, phụ trách vì bọn họ giải thích chính là một cái khác âm quan. Bất quá làm người từng trải. Ta muốn hảo sinh nhắc nhở đại gia một câu, không cần ở tình cảnh tái hiện thời điểm quên mất chính mình là ai. Một khi ở bên trong này bị lạc tâm trí, cũng chỉ có thể chờ đến tử vong thời điểm mới có thể thanh tỉnh. Ngô Bất Lạc cùng chư vị thí sinh, không khỏi cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía không trung kia một khối thật lớn tấm biển. Hoan nghênh đại gia đi vào âm quan khảo thí lần thứ hai trường thi. Uổng mạng thành. Chương 24 Ngô Bất Lạc tỉnh lại thời điểm, nghe thấy bên cạnh mấy nữ hài tử ở ríu rít, cho nên hắn cũng không có lập tức mở to mắt, mà là tiếp tục nghe, nàng như thế nào còn không có tỉnh. Một nữ hài tử không vui nói, đều là nha hoàn, dựa vào cái gì nàng đã bị đại thiếu gia cùng tiểu thiếu gia nhìn chúng. Hừ, người nhỏ giọng điểm, lão gia nói không được chúng ta nhắc lại việc này, một cái hồ mị tử. Có cái gì không thể nói, phía trước nữ hài tử kia cả giận nói. Ngày thường một bộ cao cao tại thượng tiểu thư dạng, còn tưởng rằng chính mình là cái kia nữ học sinh đâu. Ta xem nàng chính là Trang. Đâm tường không có làm trò người mặt Damani, người A. Vẫn là ít nói điểm. Nói không chừng về sau nàng thật đúng là thành di nương đâu. Hì hì, lão gia đã mua cái nông gia nữ tới cái đại thiếu gia sung hỉ. Liền ở đại niên mùng một, ngày lành đâu, ngoặc kép, Ngô Bất Lạc nghe cảm thấy có chút kỳ quái. Lại là thiếu gia lại là nha hoàn, còn có nữ học sinh gì đó, nghe có điểm như là dân quốc A, chính mình thân thể này, hay là biến thành nữ nhân. Không đến mức đi, Ngô Bất Lạc nhớ tới phía trước sự, bọn họ từ cao phân đến thấp phân, từng cái tiến vào uổng mạng thành, trong thành cái thứ nhất chính là cái trấn nhỏ, nhìn rất đại, theo sau, bọn họ liền phát hiện phía trước những cái đó 90 phân toàn bộ đều không thấy. Lại sau đó, 7-80 phân cũng không thấy, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người còn không có phản ứng lại đây. Liền cảm giác có thứ gì làm cho bọn họ hôn mê qua đi. Lần thứ hai tỉnh lại, chính là hiện tại cái này tình huống. Chẳng lẽ, giám khảo nói tình cảnh tái hiện chính là ý tứ này. Lần thứ hai khảo thí đã chính thức bắt đầu rồi. Ngô Bất Lạc trong lòng còn nghi vấn, lại cũng không dám lỗ mãng. Giống nhau người căn bản vào không được uổng mạng thành. Uổng mạng thành, uổng mạng thành, có thể đi vào nơi này quỷ, toàn bộ đều không phải bình thường hình thái chết đi. Ở uổng mạng thành quỷ muốn đầu thai đều khó. Trận thứ hai âm quan khảo thí, còn tăng lớn khó khăn, sao có thể sẽ nhẹ nhàng. Nghĩ tới nghĩ lui, ta còn phải trước trang trang bộ dáng mới hảo. Luận đạo thuật, hắn khả năng ở thí sinh là lót đế, nhưng là luận kỹ thuật diễn, ít nhất cũng là cái tiền tam. Ngô Bất Lạc khẽ hừ một tiếng, ý bảo kia mấy cái nha hoàn chính mình đã tỉnh. Lúc này mới chậm rãi mở ra đôi mắt, người rốt cuộc đã tỉnh, một cái niên cấp ước chừng 15 tuổi nha hoàn thấu lại đây. Sắc mặt vẫn là thực tái nhợt, bất quá đại phu nói ngươi chỉ cần tỉnh liền không có việc gì. Đây là ngươi dược, uống đi, Ngô Bất Lạc căn cứ ít nói thiếu sai nguyên tắc. Buông xuống con mắt, đem kia chén dược nhận lấy, lại không có trực tiếp uống xong đi, ai biết này dược có thể hay không uống. Ngô Bất Lạc nhưng không nghĩ trời xui đất khiến mất đi khảo thí tư cách. Ta nằm đã bao lâu? 3 ngày, một cái khác nha hoàn trả lời nói. Trách không được, Ngô Bất Lạc thở dài nói. Ta cảm thấy ta toàn thân đều là hãn, có thể hay không chuẩn bị nước ấm tới làm ta tẩy tẩy, ngươi cũng thật sẽ sai xử người, hảo. Ngươi nói ít đi một câu, hai cái nha hoàn lôi lôi kéo kéo. Vẫn là rời đi phòng này, chờ đến các nàng rời đi, Ngô Bất Lạc mới có tâm tư tới quan sát chính mình hiện tại vị trí hoàn cảnh. Chính như cùng hắn dự đoán, nơi này đích xác mang theo rõ ràng dân quốc phong cách. Mặc kệ là phía trước những cái đó nha hoàn trang phẫn cũng hảo, vẫn là phương diện này bố trí cũng hảo, đều không giống như là cổ đại hoặc là hiện đại. Ngô Bất Lạc gian nan từ trên giường bò xuống dưới, đầu ngón tay điểm dược ở miệng mình, theo sau đêm này chén dược ngã xuống bên cửa sổ chậu hoa. Thân thể này không thích hợp, Ngô Bất Lạc cúi đầu nhìn về phía chính mình là lướt hấp dẫn thân hình. Nhưng thật ra không hiếu kỳ chính mình biến thành nữ nhân. Hắn trước kia cũng là gặp qua một cái sở thích mặc đồ khác giới. Vì thủ tín với hắn, cũng không thiếu làm giống nhau sự. Mấu chốt không ở với thân thể này là nữ nhân, mà là ở chỗ thân thể này đã chết. Mặc kệ là mạch đập cũng hảo, tim đập cũng hảo, hết thảy không có, thậm chí liền thể cảm độ ấm cũng trở nên thập phần lạnh băng. Phía trước cái kia nha hoàn nói như thế nào tới, chịu đựng thì tốt rồi, ý tứ là này thân thể căn bản không có chịu đựng đi. Này tính cái gì, mượn sắc hoàn hồn, Ngô Bất Lạc nhìn ngoài cửa sổ, còn tàn lưu một ít băng tuyết, là mùa đông, này còn hảo, Ngô Bất Lạc lâm vào trầm tư. Này thân thể nếu không có mạch đập cùng tim đập, bất quá là một khối năng động thi thể thôi, là thi thể liền sẽ thối giữa. Mùa đông còn hào, hư thối chậm, trên người độ ấm thấp cũng không phải cái gì chuyện phiền toái. Nếu là thay đổi mùa hè, không mấy ngày liền phải lòi. Không bao lâu, kia hai cái nha hoàn liền cùng nhau bưng nước ấm bồn vào được. Người uống xong dược như thế nào miệng đều không lau khô, một cái rõ ràng ổn trọng điểm nha hoàn. Buông chậu nước, vươn tay giúp Ngô Bất Lạc xoa xoa khóe miệng. Ngô Bất Lạc cảm giác được một tia rét lạnh. Hắn trên người độ ấm đã đủ thấp. Như thế nào cái này nha hoàn tay độ ấm so với hắn còn thấp? Làm sao vậy? Nha hoàn hiếu kỳ nói. Ta chỉ là cảm thấy có điểm lạnh, Ngô Bất Lạc run lên. Hóa tuyết thiên nhất lạnh. Hết chương.